Ta thực sự siêu hung. Chương 490, chạm tiếp theo, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống bình thường cái này người cố chấp đến đáng sợ. Hành sự tiêu chuẩn hoàn toàn cũng quán triệt chính mình tuyệt đối chính nghĩa lý niệm. Đồng thời giết lên người đến đều hào không nương tay, hơi một tí liền dây dưa ra một mảng lớn đáng giết người. Trên thực tế trừ chính nghĩa chi thần nội bộ có lấy tín ngưỡng khác nhau bên ngoài, cái khác thần minh tín đồ đồng dạng không ngoại lệ, lẫn nhau nội bộ đều có tự tín ngưỡng khác nhau. Nhưng mà cao cao tại thượng thần minh cho tới bây giờ đều không có để ý tới qua tín đồ đại tín ngưỡng khác nhau. Có lẽ tại thần minh mắt bên trong, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chỉ cần ngươi tín ngưỡng là chính mình, hơn nữa tín ngưỡng đầy đủ kiên định. Thần minh đều chẳng muốn để ý tới đối phương tín ngưỡng khác nhau. Huống chi tại thần minh nhìn tới, một cái cuồng tín đồ mang đến chỗ tốt đều sánh được vô số cái hiện tín đồ. Mặc dù cuồng tín đồ số lượng xa xa không bằng hiện tín đồ cùng chính tín đồ cùng với kiền tín đồ, có thể chất lượng cũng không nghi ngờ muốn hơn xa một bậc. Thậm chí mỗi lần phát động tín ngưỡng chiến tranh thời điểm, thường thường đều là cuồng tín đồ xung phong tại tuyến đầu. Cho nên thần minh muốn thế nào xử trí lẫn nhau ở giữa tại tín ngưỡng khác nhau. Dứt khoát làm như không thấy tốt, mặc kệ cuồng tín đồ còn là phổ thông tín đồ, chỉ cần là tín đồ của mình liền là tốt tín đồ. Bởi vậy, bởi vì cuồng tín đồ phần lớn đều là nguyên giáo chỉ chủ nghĩa người. Từ đó làm cho thân vì bán thần cuồng tín đồ đều là nhất làm cho người đau đầu tồn tại. Mỗi khi cái này người kiếm lên sự tình đến đều hội dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Trừ phi mình tín ngưỡng thần minh tự mình truyền đạt thần dụ. Nếu không cái này cuồng tín đồ từ điển bên trong căn bản không có thỏa hiệp hai chữ. Không nhìn thấy hy vọng điều tra vẫn tại tiếp tục, mà lẫn nhau điều tra mục tiêu lại đã sớm rời đi thần tứ đại lục phương Bắc không hề đứt đoạn hướng phía nam tinh linh chi xâm di động mà đi. Bởi vì thú tai nương la lị nhóm thể chất đều phổ biến yếu đuối quan hệ. Cái này để hạ phàm đều không thể không thường xuyên nửa đường dừng lại để bọn hắn hào hào nghỉ một chút, miễn đến đi đường quá gấp để những này tiểu khả ái nhóm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đứt quãng đi đường hạ, ước chừng thời gian nửa tháng tả hữu, lẫn nhau rốt cuộc sắp đến thần tứ đại lục phía nam tinh linh chi xâm. Ai Long Vương quốc, cái này là số lượng không nhiều cùng tinh linh chi xâm tại lãnh thổ giáp giới quốc gia. Tin đồn thành lập Ai Long Vương quốc tay lo gia tộc có lấy tinh linh huyết mạch. Trường thọ yêu nhã, thông tuệ, trời sinh có thân hòa tự nhiên nguyên tố thể chất. Những này cùng tinh linh tương tự đặc thù không một không đang nói rõ tin đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhưng mà tay lo gia tộc đối với cái này từ trước đến nay đều là đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Làm đến đi tới tinh linh chi xâm sau cùng một trạm. Tại đến Ai Long Vương quốc thời điểm, hạ phàm dứt khoát quyết định tại Ai Long Vương quốc lưu lại một đoạn thời gian. Dù sao những ngày này đi đường cũng đã để thú tai nương tiểu la lị nhóm tại tinh thần đều có điểm uể oải suy sụp, hoàn toàn cũng không có ngày xưa hoạt bát cùng nhảy thoát. Tại cưỡng ép trưng dụng một chỗ không biết rõ là thuộc cái nào quý tộc trang viên sau. Hắn nhóm liền tại này dàn xếp xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức trang viên bên trong người toàn bộ đều để hạ phàm cho thôi miên, trực tiếp đem hạ phàm xem như hắn nhóm hiệu chung quý tộc, đến mức những cái kia thú tai nương tiểu la lị nhóm càng là xem như quý tộc tiểu thư chuyển đến phục thị. Đối với cái này, hạ phàm cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi, cường giả yêu cầu để ý kẻ yếu ý nghĩ cùng ý kiến sao. Đương nhiên hạ phàm còn không có bá đạo như vậy, chí ít trước khi đi, hắn còn chuẩn bị cho trang viên chủ nhân cùng với phục thị đám nô bộc lưu lại một bút hài lòng tiền tài, liền xem như là chính mình trưng dụng trang viên phí tổn. Thông qua đối trang viên quản gia cùng với đám nô bộc ký ức kiểm tra. Tòa trang viên này lệ thuộc vào một cái gọi Đỗ Khắc Tử Tức người. Có ý tứ là cái này vị Đỗ Khắc Tử Tức tại tiếp nhận tòa trang viên này sau lại đến đều không có tới qua. Nhưng đối phương thỉnh thoảng sẽ phái ra chính mình sứ giả trước đến thị sát một lần trang viên tình huống. Đối với cái này hạ phàm cũng không có quá mức để ý, thậm chí còn mừng rỡ như đây. Đầu năm nay, phàm là có nội tình quý tộc tại trên lãnh địa đều có chính mình tòa thành cùng trang viên. Có không chỉ một hai cái tòa thành cùng trang viên, dưới tình huống bình thường, các quý tộc trang viên thường thường đều hội xây dựng ở phong cảnh tươi đẹp địa phương, chủ yếu là thuận tiện các quý tộc ra ngoài du ngoạn săn bắt thời điểm có một cái an toàn thoải mái dễ chịu trụ sở. Trong trang viên trừ quản gia cùng nô bộc bên ngoài. Càng là hội phân phối nhất chi thủ vệ đoàn, để phòng có bọn đạo tặc tập kích đánh cướp. Đáng tiếc tuyệt đại đa số thời điểm, bọn đạo tặc chán sống mới hội tập kích quý tộc trang viên. Duy chỉ có hạ phàm là một ngoại lệ, huống chi hắn cũng không phải là tập kích mà là quang minh chính đại trưng dụng đối phương trang viên. Đúng thế, vô luận là ở đâu cái thế giới, Có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Dù là Đỗ Khắc Từ Thước phát hiện Hạ Phàm tạm thời chiếm lấy chính mình trang viên lại có thể thế nào? Đừng nói là hắn, liền xem như cả cái Ai Long Vương quốc Hạ Phàm đều không có để vào mắt. Tốt, hôm nay cố sự liền nói đến nơi đây. Ban đêm, Hạ Phàm tại một đám thú tai nương tiểu la lị quay chung quanh hạ nói ra câu nói này về sau, lập tức dẫn tới các nàng lưu luyến không rời địa nắm kéo Hạ Phàm kêu lên. Ca ca, ca ca, tại nói một cái đi, ca ca ca ca ta còn nghĩ tiếp tục nghe ca ca kể chuyện xưa. Ca ca, ba cái này, ứng đối 6-7 thú tai nương tiểu la lị dây dưa không thả, Hạ Phàm đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ lại cảm thấy vui vẻ. Ai nha, mỗi ngày cho thú tai nương tiểu la lị nhóm nói xong chuyện kể trước khi ngủ, hắn thích nhất chính là thời khắc này. Hồ nháo, đều ngoan ngoãn trở lại trên giường mình ngủ, nếu không ca ca không cao hứng tương lai liền không cho ngươi nhóm kể chuyện xưa. Đáng tiếc mỗi khi lúc này, Lina đều hội mặt lạnh lấy ra mặt răn dậy các nàng một phen. Những này thú tai nương tiểu la lị nhóm dám nhào trên người Hạ Phàm làm cằn, nhưng lại không dám không nghe Lina. Đối với không nghe lời người, Lina thường thường đều hội không khách khí chút nào tiến hành xử phạt. Hoặc là tay chân tâm, hoặc là phạt đứng vân vân. Hạ Phàm biết rõ sau đều không có ngăn cản ý tứ, nếu không phải như đây, Lina cũng không thể cấp tốc tại những hài tử này dựng nên quyền uy của mình. Huống chi Lina xử phạt cũng không tính được nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình sau Hạ Phàm có thể mượn cơ hội này hảo ngôn trấn an một lần bị phạt thú tai nương tiểu la lị, hảo cảm kia là cọ cọ địa hướng càng thêm. Một cái đóng vai mặt trắng, một cái đóng vai mặt đen. Tại giáo dục hài tử phương diện Hạ Phàm có thể là tràn đầy tâm đắc. Dù sao trước kia hắn đối Chu Tiểu Ngư chính là như đây. Thường thường Chu Tiểu Ngư mẫu thân giáo huấn qua nàng sau đều là từ Hạ Phàm ra mặt trấn an. Lina, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, ca ca muốn đi cùng quản gia bàn giao một chút sự tình. Tại Lina vô tình, trấn áp, hạ, tại thú tai nương tiểu la lị nhóm ngoan ngoãn lên giường nghỉ ngơi sau. Hạ Phàm liền vuốt vuốt Lina đầu nhẹ nói câu, được rồi ca ca, ngươi phải nhanh lên một chút trở về nha. Lina không nghi ngờ gì, một mặt nhu thuận nói, hoàn toàn không giống như là vừa rồi uy nghiêm tràn đầy Lina. Yên tâm đi, nói xong, Hạ Phàm cho Lina một cái an tâm thiếu dung, quay người liền đi ra gian phòng hướng cuối hành lang đi tới, miệng bên trong lại không nhịn được cô một tiếng. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại tại cái này thời gian qua tới, cách chương.